Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các cô đã phi thường quen thuộc. Lê Chi Chi nghe xong vẻ mặt hoảng sợ, thét chói tai chạy vào văn phòng mình, lôi đồ trang điểm bên trong cùng với gương ra, cầm lấy bút đánh mắt ở trước gương vội vã tô lại. 5 phút sau, Lê Chi Chi xác định mình đã trang điểm hoàn hảo. Nàng một lần nữa sửa sang lại quần áo. Hiện tại cô chính là một nữ cường nhân trong sự nghiệp, nên hình tượng rất quan trọng, không thể qua loa được. Bất quá nói đến hình tượng, cô có phải hay không nên đem mái tóc quăn tự nhiên kia đi làm thẳng lại, sau đó đi sắm một đôi kính đen cho hợp, làm cho chính mình có bộ dáng của một nữ cường nhân. Lý Chi Chi nghĩ nghĩ, rồi đột nhiên sinh khí, vẫn là quên đi. Nàng cũng không biết mình kiên trì cái gì, có thể cảnh tượng trong giấc mơ tối hôm qua ảnh hưởng, khiến cho cô lại nhớ tới những chuyện trước kia. Lê Chi Chi ngẫm nghĩ một hồi, tự thấy có được thành tựu như ngày hôm nay cũng là do bản thân cố gắng, tự mình đạt được, không hổ thẹn với lòng, nên cô không có gì phải bận tâm tới mấy lời thị phi ghen ghét. Cô ngồi ở bàn làm việc, hai tay nhỏ bé nắm chặt lại, nhìn quanh mình không gian tuy nhỏ, nhưng đó là văn phòng của cô. Cô hít sâu một hơi, cảm giác thấy sự tự tin đang dần trở về với mình. Vào thời điểm cô mới gây dựng sự nghiệp, mọi người nghe đến tên công ty đều tò mò. Công ty này rốt cuộc là công ty nào? Làm trong lĩnh vực nào? Nhưng sự thật chứng minh, cái nhìn là cái nhìn xa trông rộng nó thực sự rất độc đáo và mới lạ. Nàng cho rằng hiện nay trong tất cả các gia đình vợ chồng đều cùng nhau đi làm kiếm tiền. Hơn nữa, phụ nữ có tính tự chủ cũng tăng đáng kể. Anh đi làm, tôi cũng đi làm. Công việc gia đình hai người cùng nhau san sẻ. Bất quá bình thường mọi người đi làm về đều mệt mỏi, không có sức lực cùng nhau bàn về chuyện nhà. Vì thế, trung tâm quản gia mới được thành lập để phục vụ mọi người. Nếu mọi người không muốn làm chuyện nhà, mọi người có thể đến trung tâm quản gia tìm người giúp việc gia đình. Ngày lễ, ngày Tết, nhân lực tổng vệ sinh không đủ. Trung tâm quản gia sẽ cung cấp cho mọi người đủ nhân lực. Nếu là người độc thân, trung tâm quản gia sẽ cung cấp những quản gia chuyên nghiệp đã qua huấn luyện. Có thể ở tại nhà khách hàng và giúp khách hàng quét dọn nấu cơm. Tóm lại, trung tâm quản gia sẽ giải quyết những việc nhà phức tạp trong gia đình cho mọi người. Cô đem người giúp việc hoặc những người làm việc nhà theo giờ huấn luyện tới trình độ chuyên nghiệp. Hiện tại, trung tâm quản gia gồm các nhân viên hành chính bên trong, các nhân viên chuyên nghiệp bên ngoài, cùng 50 vị khác tùy theo tài năng mà phát triển không ngừng. Họ đều là các nữ trí cường nhân, mọi việc trong nhà ngoài nhà đều lo chu toàn. Công ty nhờ vậy mà mới phát triển được như ngày hôm nay. Kỳ thật, trên thị trường không chỉ có một mình trung tâm của cô cung cấp những quản gia phục vụ. Loại nghề nghiệp lớn phân chia khối bánh mì này có rất nhiều người làm được. Nhưng cô vì muốn cho công nhân của mình cũng có năng lực, nên cổ vũ mọi người tham gia huấn luyện chuyên nghiệp và thi đậu chứng chỉ có liên quan. Đừng thấy công nhân vệ sinh tựa hồ là nghề thấp kém. Hiện tại nghề này càng ngày càng có nhiều người trẻ tuổi gia nhập. Chủ yếu bởi vì độ tuổi tự do đủ, tăng mạnh tính chuyên nghiệp về sau, công nhân vệ sinh cùng chế độ quản gia kết hợp với nhau, một phần công việc này đã không còn gần là người hầu mà thôi. Trừ phần đó ra, công việc này tiền lương rất hậu đãi, dù sao coi như là trả giá lao động. Nếu còn thực sự làm tốt thì tiền lương trong một tháng còn nhiều hơn những người khác gấp 3 lần. Gần đây cô cực lực khai phá một nhóm người có năng lực chuyên sâu, huấn luyện thành những quản gia chuyên nghiệp, tinh thông nhiều ngôn ngữ. Như vậy năm nay, trung tâm quản gia có thể đạt doanh thu cao hơn những năm trước. Hiện tại, cô căn bản không cần chứng minh trước bất cứ ai. Thành công hôm nay hẳn tất cả mọi người đều thấy được. Dần dần Lê Chi Chi khôi phục sự tự tin, bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt từ từ thả lỏng. Điện thoại trên bàn chợt vang lên, khiến cô sợ tới mức giật mình nhảy ra khỏi ghế. Cô vỗ ngực trấn an lại bản thân. Tiếp theo, cô đưa tay đặt trên điện thoại, hít sâu một hơi mới nhấc điện thoại, nở một nụ cười chuyên nghiệp. Xin chào, tôi là Lê Chi Chi. Đầu dây bên kia im lặng 2 giây. Có thể là bởi vì đợi lâu, đột nhiên có tiếng nói cũng thấy hoảng sợ. Xin chào, tôi là Lê Chi Chi. Lê Chi Chi nhẹ nhàng nói. Nên nói thế nào đây nhỉ? Chi Chi cùng với tôi gặp mặt được không? Phanh, Lê Chi Chi vừa nghe gặp thanh âm của đối phương, điện thoại trong tay buông lỏng rơi xuống mặt bàn. Cô kinh ngạc đến mức không thể phản ứng, trừng mắt nhìn điện thoại. Giống như từ điện thoại có một con yêu quái mồm to trực chờ nuốt sống cô, có thể chui qua bất cứ lúc nào. Ách, Không, Quan Triển Lạc so với yêu quái trong điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net